Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó thì bọn chúng mở tiếp cái hộp gỗ mà bọn chúng rung lắc nãy giờ. Có khóa nên bọn chúng lấy đồ nghề mang theo để mở. Mắt chúng sáng lên. Vàng, ôi mẹ ơi, là vàng đó. Bao nhiêu khoen vàng nằm trong đó. Một tên trộm lên tiếng. Thấy chưa, tao nói rồi mà, ông này làm ăn có tiền lắm, khách đến xem toàn lấy vàng thôi. Mà sao mày biết? Xong tao mấy bà mấy cô kháo nhau đầy ra. Mà sao mày biết là bà để vàng dưới gầm giường? Tao có biết đâu, mò đại anh ngờ chúng đó chớ. Hai tên trộm cầm cỡ 20 chỉ vàng cái nắc nẻ, rồi một tên chỉ vào cái còn lại. Cái kia là gì? Tao không biết, để mở ra xem. Ừ, mày mở đi. Khi cái dây kim tuyến được tháo ra khỏi miếng vải đỏ, cái hồ lô đồng được mở ra. Trên tân hồ lô có khạm vàng. Một tên lên tiếng. Ê, có vàng, để tao cạy nó ra. Cạo lúc lâu mà vàng cũng chỉ vơi đi được một ít. Tên trộm vừa thở phì phò vừa nói. Thôi dẹp đi, mệt quá mà không được. Mở nắp ra xem có gì bên trong. Ừ, để tao mở. Nắp hồ lô được bật ra. Một luồng gió mạnh kèm theo tiếng than ai oán của trẻ con. Tiếng khóc hờn dỗi thê lương cất lên. Đám khói đỏ bay ra khỏi bình rồi cuộn đi đâu mất. Hai tên trộm sợ quá cùng hét lên rồi bỏ chạy. Ma, ma ơi, ma! Trong cùng lúc đó, ông bà gà mở mắt, đôi mắt trợn ngược ghê sợ. Ông ôm lấy đầu lấy thân thể la hét như ai đang cắn ông vậy. Đau quá, đau quá! Ông chạy ra ngoài đập vỡ mọi thứ, rồi lại la hét. Im đi, chúng mày im đi! Bà béo lật đật chạy ra xem ông bà gà bị sao. Ông ơi, ông bị sao đó ông? Ông bà gà đẩy bà béo ra, rồi ôm đầu la hét. Nó nói gì đó trong đầu tôi, vò ve như ong, tôi đau đầu lắm. Rồi vô tình bà béo nhìn lên bàn thờ, giọng ú ớ. Cái tượng đâu rồi? Ông bà gà tiếp tục la hét, đập đồ rồi chạy ra ngoài. Bà béo như sực nhớ rồi chạy vô phòng nhìn xuống gầm giường thật kỹ, mò tay mấy lượt. Chết rồi, cái giường vàng của tôi đâu rồi? Ăn trộm bợ mất rồi. Rồi bà lật đật chạy ra phía sau nhà. Bởi cái ang gạo sâu hắm lại được một cái hũ to hơn nhiều cái đã mất. Bà béo thở phào nhẹ nhõm. May quá, may mà mình đánh chế. Bà béo lại cất vào ang gạo như lúc ban đầu và chạy đi tìm ông bà gà. Tìm lúc lâu người ta mới chỉ ông ấy đang ngồi co ro ngoài gốc cây kia. Họ còn nói thêm. Nè, mà ông ấy bị sao? Cứ nói năng làm nhảm lắm. Nói gì hả bà? Nói là lũ trẻ con về đòi mạng thôi. Lặp đi lặp lại suốt. Bà béo chột dạ nên lại đưa ông bà gà về nhà. Hai bà hôm nay bà béo phải nhốt ông bà gà lại, sợ ông ấy nói năng linh tinh. Cơm cho thì không chịu ăn, cứ đòi ăn rác, ăn xác động vật chết. Hết đòi ăn lại la hét lên như có người đòi mạng vậy. Thì không ổn, sợ công an sẽ dòm ngó. Nên là bà béo ôm vàng, ít quần áo, quần gói khỏi nơi này, mặc kệ ông bà gà. Mấy hôm không thấy vợ chồng ông xuống dưới mua đồ hay đi chợ, dân quanh đó cũng lo, không biết có chuyện gì nên lên xem. Nhà cửa bề bộn hôi thối, ai vào cũng phải bịt mũi, nếu không sẽ bị trào ngược. Nghe tiếng động họ lại mở cửa phòng. Mùi trong căn phòng xộc ra, khiến họ nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Mùi xác động vật chết bốc lên, mùi xú uế của ông bà gà nữa, nó quyển lại một mùi không thể diễn tả. Thế mọi người ông ấy liền hoảng sợ, rúng người vào một góc. Đừng mở cửa, bọn nó sẽ giết tôi đó, bọn nó nói với tôi vậy đó. Một người hỏi, bọn nào? Ông bà gà để tay lên miệng, ra hiệu là nói nhỏ, rồi ông ấy thì thầm. Bọn trẻ con mà tôi giết đó. Tôi móc mắt nó, khâu miệng nó, moi tim nó. Rồi ông bà gà cười lên điên dại, lại ôm đầu la lối, chửi rủa. Im đi, chúng mày im đi, để tao yên. Mọi người cũng không hiểu lắm nên đành đi về. Có người thương tình mang cơm lên nhưng mà ông ấy không ăn còn hất đổ. Có người nghi ngờ mấy câu nói của ông ấy nên đã báo với công an, và công an vào cuộc điều tra. Ngồi trước mặt công an, ông bà gà vẫn điên dại. Cán bộ công an hỏi, những đứa trẻ ông giết ở đâu? Bên kia, chôn bên kia. Mà lâu rồi, lâu lắm rồi. Tại sao ông giết bọn chúng? Ông bà gà lại ôm đầu la hét. Im đi, chúng mày im đi. Tại sao ông lại giết bọn chúng? Tha cho tao, đừng nói nữa, đừng cắn tao nữa. Tao ăn đây, tao ăn đây. Ông bà gà lại nhìn quanh tìm xác rưởi, xác chết mà ăn. Công an bắt đầu đi quanh nhà điều tra, nhưng không thấy dấu hiệu gì khả nghi. Họ mới lấy xe hàng qua lô đất bên cạnh nơi ông bà gà chỉ lúc nãy và bắt đầu đào. Đào từ trưa đến tối cũng tìm được 7 miếng vải đỏ. Không biết là vải gì mà theo thời gian vải không tan. Khi mở từng tấm vải ra, ai nấy đều kinh hoàng và đau xót. Bảy bộ xương trẻ con trắng phếu được hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net